Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăm nghìn năm sau, Thánh Tổ Thanh Yêu lại lần nữa bại trận, nhưng lại cũng không bức lui, mà là lựa chọn nếu là Thánh Thiên Phượng Tổ Chu Tiên Vương liều mạng, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Côn Thiên Kim Bằng tộc cử phách tồn tại lớn bằng thiên thần đột nhiên phát hiện thân, đánh lén bị thương nặng Chu Tiên Vương, cần phải cứu đi giống vậy cũng đã là người bị thương nặng Thánh Tổ Thanh Yêu, nhưng lại bị đồng dạng là giận dữ xuất thủ Thiên Phượng nhất tộc đệ nhất cường giả Tiễn Long Tổ Vương chặn lại, dưới cơn giận dữ Tiễn Long Tổ Vương cần phải sử dụng Thiên Phượng nhất tộc nội tinh lực lượng. Cưỡng ép đánh chết lớn bằng thiên thần, nhưng lại bị nghe tin chạy tới xanh kim bạch hổ tộc thiên tôn cường giả xanh kim bạch hổ tôn, đông quân nhất tộc lão tổ tồn tại máu xanh cổ tổ, chung nhau khuyên tách ra một chút, trận chiến này lúc này rơi xuống màn tre, mà hắn kết quả sau cùng, chính là lấy vậy thiên phượng nhất tộc, và vậy côn thiên kim bằng tộc lưỡng bại câu thương, mà chấm dứt, xem tới nơi này sau đó, Trần Phi sắc mặt không khỏi được âm tình bất định, Chu Tiên Vương người bị thương nặng, hơn nữa còn là bị đánh lén bị thương. Cái này để cho trong lòng của hắn không khỏi có chút lửa lên, vì vậy hắn dứt khoát trực tiếp hỏi nói, lão quỷ vương, cái này đại bàng thiên vương là lai lịch gì? Hắn thực lực như thế nào? Lão quỷ vương nhìn một cái Trần Phi, con mắt lóe lên nói, đó là côn thiên kim bằng tộc đệ nhị cường giả, có nửa bước phá toái hư không cổ thần thực lực. Nhưng hắn thực lực muốn so với thông thường nửa bước phá toái hư không cổ thần càng lợi hại hơn. Đơn giản mà nói, ngươi có thể đem hắn xem thành là cái gần gũi nhất phá toái hư không cổ thần tầng thứ cao cấp cường giả. Dừng một chút, hắn lại đột nhiên hỏi, làm sao, ngươi định tìm hắn khai đao? Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, khai đao? Cái này hẳn coi như là trả thù đi, dẫu sao ý lớn hiếp nhỏ, đây cũng không phải là bản lãnh gì à? Lão quỷ vương cười một tiếng, nói, ha ha, xem ra ngươi và vậy thiên phượng nhất tộc muốn bé gái, quan hệ thật rất tốt, bất quá, ngược lại cũng không phải ta là vậy đại bàng thiên vương chối bỏ trách nhiệm, chẳng qua là lúc đó loại tình huống đó. Nếu không phải hắn đánh lén đánh lui vậy Thánh Thiên Phượng Tổ chỉ hy vọng mà nói, côn thiên kim bằng tộc vậy tiểu tử, hơn phân nửa vậy xảy ra đại sự. Nhưng Trần Phi nhưng chỉ là lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, cái này cùng ta không liên quan. Lão quỷ vương cũng là lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không quá ta cảm thấy ngươi vẫn là đi về sau xem, tốt hơn, dẫu sao ta cảm giác vậy bé gái chắc không cần ngươi đi giúp hắn ra mặt. Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, chợt lại thần niệm lực lượng hướng vậy khởi nguyên quỷ khí quét tới. Lẳng lặng bắt xem dậy, hắn kế tiếp nội dung đứng lên, 700 triệu 70 triệu năm trước, ở Đông Quân nhất tộc và vậy xanh kim bạch hồ tộc liên hiệp điều đình dưới, Thiên Phượng nhất tộc và vậy Côn Thiên Kim bằng tộc, lần lượt rút lui bước lui ra đệ tam đế thành tiên giới đại chiến chiến trường. Đồng dịch, vĩnh hằng tiên giới, minh vượt biển thiên tôn cường giả, dẫn độ vương, trước tiên hai đại thất tinh cân nhắc quyết định người, ước chừng hơn 10 vị đạo tổ cường giả hạ xuống đệ tam đế thành tiên giới đại chiến chiến trường, đồng thời thay vậy côn thiên kim bằng tộc rút lui sau đó, nơi lưu lại chỗ trống. Đồng dịch, luân hồi thánh tôn, giã kê cổ đế cùng 5 vị cao cấp cường giả, trước tiên thanh thiên tiên giới cường giả vào ở đệ tam đế thành tiên giới đại chiến chiến trường, thay vậy thiên phượng nhất tộc rút lui sau đó, nơi lưu lại chỗ trống. Không lâu sau, ba đại đế thành thời đại hòa bình kết thúc, một vòng mới tiên giới đại chiến bùng nổ, 700 triệu hơn 10 triệu năm trước, đệ tam đế thành bị bại, luân hồi thánh tôn người bị thương nặng, thoát đi tiên giới đại chiến chiến trường. Không biết tung tích, cái gì? Xem tới đây thời điểm, Trần Phi lại trong mắt trầm xuống, thậm chí cũng một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, ở trong cơ thể hắn chợt bạo phát ra. Luân hồi thánh tôn người bị thương nặng, hơn nữa còn biến mất không biết tung tích. Tiền bối Trần Phi hít sâu một hơi, hướng vậy lão quỷ vương nhìn lại, nói, luân hồi thánh tôn hắn hiện tại thế nào? Người không có chết, nhưng tình huống bây giờ không quá lạc quan. Ban đầu bị dẫn độ vương trọng chế sau đó, hắn lựa chọn dùng luân hồi thứ hai đời phương pháp. Phá rồi sau đó lập, chỉ là ngươi cũng biết cái phương pháp này lợi nhuận, và nguy hiểm, thành công, tiến hơn một bước, thất bại, thân tử đạo tiêu, mà hắn bây giờ còn đang vùng vẫy trong đó. Lão quỷ vương lắc đầu một cái, nói, luân hồi thứ hai đời, Trần Phi không nhịn được nắm quả đấm một cái, sắc mặt rất khó xem, không sai, hắn dĩ nhiên biết cái này luân hồi thứ hai đời nguy hiểm và hoàn cảnh xấu ở đó, thành công, tiến hơn một bước, thất bại, thân tử đạo tiêu, hơn nữa đây hoàn toàn là không thể nghịch chuyển quá trình, tương đương với cơ hội. Cũng chỉ có lần này, vậy không người có thể giúp được hắn. Trầm mặc hồi lâu, Trần Phi hắn chỉ có thể lắc đầu một cái,